Chương 4. 1646 tức chết người không đền mạng. Bản công tử cũng không phải đại phu trả nờ dê lẽ lại còn có thể cho nàng hỏi bệnh hay sao? Hắn giọng nói lương bạc lại lãnh đạm nói, còn không mau kéo nàng đi y quán tìm đại phu nhìn xem, sợ không phải có cái gì ẩn tật đi, động một chút lại ngất đi. An Vô Song không nói nhìn qua vị này ác miệng hàng, lại nhẹ nhàng tránh né một chút, không có thể kiếm thời ra đi, ngược lại là không đoan đoan để mình bị người ôm càng ngày càng gấp. Ngươi buông ra, dù là Vô Song quận chúa vị này ngang dọc trong quân nhiều năm nữ tướng, cũng nhịn không được có chút đỏ mặt. Phó Tam người nhà kia đều đứng bên cạnh vừa nhìn đâu thành bộ dáng gì, Phó Tam công tử giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một chút, buông ra cũng được, nhưng là ngươi cũng đừng lại chạy. Ta lu cờ na ho chạy ha ha. Phó Tam buông ra ôm ấp tờ, phản tay nắm lấy An Vô Song tay nhỏ, lôi kéo nàng không coi ai ra gì liền hướng trong phủ đệ đi đến. Ngươi đứng lại đó cho ta, Bao thị tức bực dậm chân, nhịn không được thốt ra thét lên nói, ngươi bây giờ thật sự là cánh cứng cắp rồi, liền phụ mẫu song thân lời nói đều không cần nghe đúng hay không phụ thân, nữ tác nhân ra không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu. Phó Tam buồn cười nhìn một cái sắc mặt tái xanh phó hầu ra, mới ở bên trong thời điểm, lời nói của ta được còn chưa đủ rõ ràng a, Bao thị muốn nắm ngươi hôn sự của con trai bằng nàng, còn chưa đủ tư cách. Phó hầu ra một mặt bực mình, Tam Nhi, ngươi là nam nhân, ngươi cũng biết, cô nương ra danh dự hỏng, lại khó hứa người tốt ra. Ngươi cùng Thúy Bình chuyện kỳ quái chính nàng. Phó Tam suy cười một tiếng, một mặt lạnh lùng nói, hoặc là trách nàng thân cô cũng được. Bát tự đều không cong lên chuyện, liền hướng ra phía ngoài tản lời đồn, chuyến đi toàn bộ kinh thành mưa gió. Tựa như ta Phó Tam đã cưới nàng giống như, nàng nơi nào đến như thế đại mặt mũi không cảm thấy mình buồn cười a, Bao thị tức giận đến toàn thân phát run, cả người cùng với nàng chất nữ nhi, thân thể lung la lung lay như muốn té ngã. Phu nhân, ngươi sẽ không cũng muốn choáng đi? Phó Tam song hướng về phía hai người cười ha ha một tiếng. Nịch tử Phó Hầu ra mặt mo đỏ bừng lên, tóm lại, liền coi như ngươi không thể chống lại bệ hạ ý chỉ, nhất định phải lờ ý Vô Song của chúa. Vậy cũng không thể phụ lòng biểu mọi ngươi một phen thâm tình, ngươi nhất định phải lờ y biểu mọi ngươi, tối thiểu nhất cũng phải là cái quý thiếp. Quý thiếp đây chẳng phải là quá ủy khuất biểu mọi à nha? Phó Tam công tử vừa cười vừa nói. Ngươi biết liền tốt. Bao thị giận không chỗ phát tiết, quệt miệng gọi nói, ngươi coi là thật biết sai, thành hôn sau 3 tháng, lại nhắc biểu mọi ngươi đương bình thê cái kia cu nở dê không là không được. Ha ha ha ha ha ha. Phó Tam công tử ôm Vô Song quận chúa eo thon chi, cuồng cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Bao thị thẹn quá hóa giận. Phu nhân ngươi cứ yên tâm đi, các ngươi Bao già thân phận cao quý, sao có thể để Bao cô nương đương người sang thiếp bình thê đâu? Phó Tam công tử nhếch miệng lên một nụ cười mỉm kỳ lạ, bản tướng xuất cung trước, cố ý đi hoàng hậu nương nương trước mặt cầu đạo ý chỉ. Tứ hôn cho tứ đệ cùng biểu muội, hai người tương thân tương ái, về sau nhất định có thể vĩnh vĩnh viễn xa. A tính toán thời gian, hiện tại hoàng hậu nương nương ý chỉ cũng nhanh đến trường chữ hồi phủ, hai vị còn không mau trở về tiếp chỉ á để chuyển chỉ công công chờ trực, cũng không tốt ra ngươi. Ngươi Bao thị cực kỳ hoảng sợ, một tay chỉ Phó Tam công tử, rung động run giọng thét lên, ngươi nhất thời một ngụm lao huyết phun tới, cả người tại chỗ tức đến ngất đi. Tiêu Mộ không nói nhìn Mặc Liên một chút, là anh em quả nhiên đều là một đường hàng, hố cha ngày mai gặp ba.